Loạn thế bá chủ, chương 3 tìm hiểu hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua không biết bao lâu, Trần Gia Minh nhức đầu tỉnh lại thấy bầu trời vẫn trong vắt không một giọt mưa, hắn chửi thề đậu móa, sấm chớp rõ to mà éo mưa, ông trời lừa đảo vờ lờ. Mà sao mình lại ngất đi nhỉ? Hắn xoa xoa đầu rồi ngồi dậy bế Hà Phương vào nhà ngủ. Con mèo béo thấy Trần Gia Minh bình thường sinh long hoạt hổ, không có dáng vẻ bị vấn đề gì, mặt mũi tò mò đi lòng vòng quanh người hắn quan sát. Ánh mắt hết sức chuyên chú, dọa hắn nổi da gà. Heo con, mày làm cái gì đấy? Con mèo trợn trắng mắt cái tên. Heo con, này nghe thật ngứa tai. Nó mặc kệ, nhanh nhẹn chui lên giường trước, dứt khoát đi ngủ. Trần Gia Minh mắc màn, đắp chăn cho Hà Phương cẩn thận, đoạn trải chiếu ra nằm dưới đất. Từ lúc cô bé lên 10 tuổi hai người đã không còn ngủ chung, hắn muốn cô bé có ý thức nam nữ đồng thời ngủ thoải mái hơn. Cầm điện thoại lên phê nghịch một hồi, vào group lớp xem tin tức xong, hắn nằm suy nghĩ vẩn vơ. Từ tìm việc học hành, bị bắt nạt đến nhân sinh, thiên địa biến đổi. Đủ thứ linh ta linh tinh. Hồi lâu, hắn mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền chuẩn bị ngủ, bỗng có một âm thanh máy móc vang lên. Hoàn thành dung hợp, hệ thống siêu cấp chính nghĩa kính chào quý khách. Một tràng dài ngôn ngữ Trần Gia Minh không thể hiểu được vang lên, dọa hắn nhảy dựng. Hắn đề phòng nhìn quanh bốn phía, cửa nẻo đóng kín mít, không có âm thanh nào ngoài tiếng ngáy khe khẽ trên giường của Hà Phương. Hắn nhỏ giọng dò hỏi, ai đấy, ta là hệ thống siêu cấp chính nghĩa. Phát hiện quý khách xung đột ngôn ngữ, miễn phí trao tặng kỹ năng thông thạo tất cả ngôn ngữ nhân loại vì quý khách sử dụng thuận tiện. Lại là một tràng dài âm thanh tối nghĩa khó hiểu, sau đấy trong đầu Trần Gia Minh đau nhức kịch liệt, tựa như có thứ đồ vật gì đó chen chúc mà vào trí óc của hắn. Hoan nghênh quý khách đến với hệ thống siêu cấp chính nghĩa. Trần Gia Minh hai tay ôm đầu, một mặt mộng bức. Thứ đồ gì thế này, hệ thống chính nghĩa, rốt cuộc mày là cái gì? Muốn gì ở tao? Hệ thống siêu cấp chính nghĩa tên như ý nghĩa, chính là vì mong muốn quý khách trở thành một cường giả siêu cấp, duy trì chính nghĩa. Làm hình tượng siêu anh hùng trong mắt mọi người. Sinh vật có linh trí thường có các mặt cảm xúc hỉ nộ ái ố, việc của ký chủ là làm cho họ tiết ra các mặt cảm xúc không tốt, thu về điểm tiêu cực để thế giới trở nên quang minh hơn. Ách, nghe thật tốt đẹp, thật châu bò, nhưng hắn nào có tâm tình biến hóa thành siêu anh hùng. Mạnh lên có thể, nhưng hắn không có dư thừa tinh lực đi cứu giúp thế giới, hắn còn phải kiếm tiền nuôi sống bản thân và Hà Phương, còn có. Heo con, nghĩ đến là đến, lúc này mèo béo trên giường lộn cộm bò dậy, mắt nhắm mắt mở lần mò xuống giường. Trần Gia Minh tò mò gọi, này heo con, ngủ đi. Con mèo nghe hai chữ, heo con, tỉnh cả ngủ, một mặt cam hận kêu ngoao ngoao. Nếu Trần Gia Minh có thể nghe hiểu tiếng mèo, đại khái biết được nó cần phải dậy đi vệ sinh, còn có quỷ xin đổi cho nó một cái tên khác a, đến từ heo con điểm tiêu cực. Một, hả, Trần Gia Minh ngạc nhiên, cho là nghe lầm, hắn lại mở miệng. Heo con, tao nói mày đó, ngủ đi, đến từ heo con điểm tiêu cực. Một, làm sao để con mèo bực bội cũng đưa đến điểm tiêu cực. Nói thế nó là sinh vật có linh trí a, còn nữa chả lẽ trêu tức người khác cũng được, nếu thế hắn còn cần làm cái quái gì siêu anh hùng. Như thể phát giác tâm tình của hắn, hệ thống đưa đến một đạo thông tin nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một thời gian, hệ thống sẽ có nhiệm vụ chính tuyên bắt buộc quý khách đi làm, ngoài ra còn có các loại nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ ẩn. Ban thưởng tùy loại nhiệm vụ sẽ khác nhau. Điểm tiêu cực là đơn vị tiền tệ chủ đạo trong hệ thống, có thể dùng mua sắm quay thưởng các loại. Trần Gia Minh xem như đã hiểu rõ. Bắt buộc, đây hoàn toàn là ép hắn làm người tốt mà. Còn nói cái gì quý khách? Hắn tò mò hỏi, hệ thống mày đang ở đâu? Hệ thống ở trong đầu quý khách chỉ cần nhắm mắt có thể thấy. Còn có, muốn giao lưu chỉ cần quý khách nội tâm tự nhủ là được, không cần nói ra miệng. Trần Gia Minh nghe lời, nhắm hai mắt lại. Hắn nhìn thấy một tia sáng màu tím lập lòe quỷ dị trôi nổi. Tâm thần nhất động, hắn đã xuất hiện trong một không gian rộng lớn khí thế, bốn phía là những tấm bảng hiệu hoàng kim chói lóa. Văn tự trên bảng rất kỳ lạ, nhưng Trần Gia Minh có thể đọc hiểu. Thông tin quý khách, cửa hàng mua sắm, trung tâm quay thưởng, bảng nhiệm vụ, còn có kho đồ. Hắn tò mò, nội tâm muốn thâm nhập phần thông tin, lúc này một giao diện to lớn xuất hiện. Hắn chăm chú nhìn kỹ. Trần Gia Minh, thân phận, địa cầu, nhân tộc, cấp 1, sinh lực 62, sức mạnh 5, trí lực 9, nhanh nhẹn 8, tinh thần 8, thể chất 6, ghi chú, mỗi điểm thuộc tính người bình thường tiêu chuẩn 10. Một điểm thể chất tăng lên 5 điểm sinh lực, 5 điểm sức mạnh tăng thêm 10 điểm thể chất, đồng thời gia tăng vật lý công kích. Trí lực tăng lên, liên quan đến các phương diện tinh kháng ma pháp, công kích tinh thần. sẽ được tăng lên, nhanh nhẹn, gia tăng khả năng tốc độ di chuyển, ra đòn, tránh né. Tinh thần gia tăng khả năng kháng cự công kích, kiên trì chịu đựng. Kỹ năng, một kỹ năng đặc thù thông thạo tất cả ngôn ngữ nhân loại. Lúc này Trần Gia Minh khó hiểu, lúc nào hắn châu chó vậy rồi. Tiếng Anh là môn ngoại ngữ duy nhất mà hắn đã học, trình độ cũng có thể nói là chấp nhận được. Đợi đã, ngẫm nghĩ lại, hắn phát hiện tất cả những thứ đã học đơn giản như thế. Thử phát âm một từ tiếng Anh đơn giản, hắn vậy mà phát hiện có lỗi sai ở đâu, phát âm không chuẩn chỗ nào. Nội tâm vui sướng mừng thầm, hắn mở quyển Anh ngữ lớp 11 ra, thế mà hắn có thể hiểu tất cả, thậm chí còn có chút khinh thường trình độ cấp thấp như vậy. Vui vẻ lật một lần từ đầu đến cuối quyển sách, lấy điện thoại ra tìm phim Hàn sảnh, phim khựa, hắn vậy mà không cần Việt sắp cũng nghe hiểu rõ. Kiềm chế kích động, tâm thần hắn lại tiến vào giao diện, lúc này đây hắn lựa chọn nhìn xem cửa hàng. Rất nhiều ô vuông khung viền lộng lẫy xuất hiện, tuy nhiên lúc này lại một màu đen ngòm. Hệ thống biểu thị cấp độ chưa đủ không thể xem xét. Hắn cũng không phật lòng, tiến về trung tâm quay thường. Một giao diện tương tự chiếc nón kỳ diệu rất khổng lồ hiện ra, có khác biệt là mặt trên tất cả đều đánh dấu chấm hỏi. Phía góc có một khung chữ nhỏ, ghi lấy, điểm tiêu cực 2. Trần Gia Minh xem nốt bảng nhiệm vụ cùng kho đồ, hết thảy đều không có gì, một bộ nghèo sơ xác. Lúc này xem như sơ bộ hiểu rõ, hắn vui vẻ nhắm mắt đi ngủ. Hôm nay quả thực đã quá mệt mỏi rồi. Cách chương.